Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1841, chương 1841, Thiểm Không Huyết Lâm Thú hiện thân. Ngươi cứu không được Tô Nghĩa. Bạch Hưng Phát cười lạnh một tiếng. Lôi đình tàn kim đao bắn dọi mà lên. Trùng điệp chém thẳng tại Tô Nghĩa trên thân thể. Oanh một tiếng vang rền. Tô Nghĩa trực tiếp bị oanh nát. Bạch Hưng Phát nhìn lấy hóa thành điểm điểm tinh quang Tô Nghĩa. Mi đầu sâu nhíu lại. Phân thân. Lại tại lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo sắc bén âm thanh phá không. Có người đánh lén. Bạch Hưng Phát mí mắt một trận kịch liệt nhảy lên. Phi tốc quay người quét qua. Giữa tầm mắt, Tô Nghĩa đối với hắn xa xa nện đánh một quyền. Một quyền này đánh ra đồng thời. Quyền tâm bên trong bỗng nhiên xông ra một đầu màu đen hình xoắn ốc chùm sáng. Trong đó dày đặc lấy vô số quyền ảnh cùng một thanh màu xám trụy ảnh. Tản ra hủy thiên diệt địa giống như khí tức. Bay vụt quá trình bên trong. Xung quanh hư không vỡ vụn. Khủng bố đến cực hạn. Này tế, Tô Nghĩa thi triển chính là mới vừa rồi diễn sinh thành áo nghĩa quyền pháp bí kỹ hủy diệt thần. Quang, đây là thần thông gì? Bạch Hưng Phát mắt lộ ra hoảng sợ. Tại đạo này chùm sáng màu đen hướng bắn tới thời điểm. Thậm chí sinh ra một loại sắp bị hủy diệt cảm xúc. Ý thức được nguy hiểm. Bạch Hưng Phát phản ứng đầu tiên cũng là nhanh chóng trốn tránh. Nhưng là, ngay tại hắn khởi hành thời khắc, lại kinh hãi phát hiện. Hai chân bị một mực đóng băng lại. Căn bản chuyển không động được nửa phần. Tiện nhân, Bạch Hưng Phát gầm thét một tiếng. Trên hai chân bắn rọi ra một mảnh ánh sáng màu vàng. Miễn cưỡng đem bám vào ở trên băng khối hướng nát thời khắc. Chùm sáng màu đen đã đi tới trước mặt. Không, chấm ngoặc kép, Bạch Hưng phát ra một tiếng không cam lòng gào rú. Sau một khắc, chùm sáng màu đen theo trên lồng ngực của hắn xuyên qua. Lưu lại một cái to lớn cửa động, suýt nữa đem thân thể một phân thành hai. Bạch Hưng Phát cúi đầu quét qua, trên khóe miệng lại xẹt qua một vệt nụ cười quỷ dị. Muốn giết ta, các ngươi còn nộn đây. Giả thần giả quỷ, Tô Nghĩa trùng sát đến đây. Một quyền oanh bạo Bạch Hưng Phát. Bất ngờ, một cái hạt châu màu vàng theo Bạch Hưng Phát phá nát trong thân thể bắn ra. Trong đó bao vây lấy một cái mini tiểu nhân. Chính là Bạch Hưng Phát. Vèo một cái, viên này hạt châu màu vàng trong chớp mắt bay bắn ra ngoài trăm thước. Bạch Hưng Phát từ đó cất bước mà ra. Trên người vòng quanh một tầng nồng hậu dày đặc tia sáng màu vàng. Làm tầng này tia sáng màu vàng tràn vào thân thể về sau. Bạch Hưng Phát cấp tốc biến lớn. Rất nhanh liền khôi phục nguyên hình. Tô Nghĩa, Đinh Tử Huyên, ta nhất định sẽ giết các ngươi hai cái. Khôi phục trạng thái Bạch Hưng Phát. Khí tức so trước đó suy yếu rất nhiều. Nhưng hình dáng tướng mạo dữ tợn. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Ngươi không có cơ hội. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư híp lại. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Bạch Hưng Phát tuy nhiên trốn khỏi một đoạn. Nhưng đại giới phi thường to lớn. Tu Vi đã trơn rơi xuống chân linh cảnh thất trọng. Chính là chém giết hắn đại thời cơ tốt. Ta phối hợp ngươi. Đinh Tử Huyên bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa nhíu mày. Khẽ gật đầu. Lúc này, chém giết Bạch Hưng Phát trọng yếu nhất. Cũng liền không cố được còn lại. Coi như Tô Nghĩa cùng Đinh Tử Huyên chuẩn bị động thủ thời khắc. Trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một cỗ gây mũi huyết tinh chi khí. Theo sát mà tới còn có một đạo kinh khủng uy áp. Thiểm Không Huyết Lâm Thú. Tô Nghĩa sắc mặt chỉ có đại biến. Thiểm Không Huyết Lâm Thú là một chỉ có được chí cường giả thực lực thượng cổ yêu thú. Dù là cùng Đinh Tử Huyên liên thủ, cũng không phải đối thủ. Ý thức được điểm ấy, Tô Nghĩa đối với Đinh Tử Huyên giống lên một cuống họng. Chạy mau, dứt lời, hắn xoay người bỏ chạy. Ngươi trốn đi được, bất ngờ, một tiếng lạnh rít gào phiêu đãng tới. Cũng tại lúc này, bốn phía đột nhiên toát ra vô số không gian lợi nhận. Hoàn toàn phủ kín Tô Nghĩa đào tẩu lộ tuyến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.